Khi quân vi hoàng, chương 17, không may bị ngã xuống nước, góc truyện audio.com, thuyền đi được mấy ngày, thỉnh thoảng ngừng ở thành nhỏ gần bờ sông nghỉ ngơi, đào hoa vẫn bị Tần Nhiêu Huyền bịt mắt bế lên bờ. Nàng chỉ có thể cảm nhận gió xuân lướt qua gò má, khung cảnh hoàn toàn khác với nơi thâm cung tường cao nhưng nàng lại không nhìn thấy được. Nàng thừa dịp Tần Nhiêu Huyền không chú ý định lén mở rải lụa trước mắt, đào hoa mới vừa nhấc ngón tay lên đã bị một cái nhìn lạnh lẽo chiếu đến. Hoa Nhi, giọng nói trầm ổn kèm theo sự cảnh cáo, Tần Nhiêu Huyền buộc chặt rải lụa lại. Mọi người mới vừa xuống thuyền nghỉ ngơi được chốc lát đã lại phải lên thuyền nhổ neo rời đi. Bịt mắt ăn uống, chờ đợi rồi bị đè dưới người. Đào Hoa cảm thấy chẳng khác gì khi ở trong cung, mặc dù được cởi bỏ gông cùm nhưng vẫn phải ở lì trên giường hầu hạ hắn. Sao thế, tối nay nàng ngoan vậy? Tần Nhiêu Huyền lau nước còn đọng lại trên người Đào Hoa vì nàng vừa tắm, hắn tựa lưng vào thành giường đắp cùng một cái chăn với nàng. Đầu Đào Hoa tựa vào ngực hắn, Tần Nhiêu Huyền dùng tay đùa nghịch lọn tóc nàng, thỉnh thoảng khẽ vuốt gò má rồi vòng ra sau lưng vỗ nhẹ. Thần thiếp không phải trẻ con, trông giống như đang dỗ người khác ngủ, bên tai nàng là âm thanh hít thở trầm ổn của hắn nhưng Đào Hoa lại cảm thấy uất ức vô cùng. Thích khóc giống như hồi bé, Tần Nhiêu Huyền ngồi dậy, bật cười nâng cằm nàng lên. Chậm làm đau Hoa Nhi đúng không? Thoa ít thuốc nhé, không phải nàng muốn nói đến chuyện bôi thuốc. Nhìn thấy đôi mắt đen láy của hắn hiện lên vẻ ôn hòa, Đào Hoa khẽ cắn ngón tay hắn, hai chiếc răng trắng nhỏ cắm vào thịt ngón tay. Ức hiếp người ta, đưa nàng ra khỏi cung chính là hắn, nhốt nàng cũng là hắn. Người hiện tại tỏ ra vẻ thân thiết cũng là hắn. Kiếp này Tần Nhiêu Huyền vẫn khó đoán như thế, Đào Hoa cảm thấy sợ hãi. Ngay cả việc Viên Phi đến nói chuyện giải sầu với nàng cũng bị Tần Nhiêu Huyền cấm. Hắn thật sự muốn biến nàng trở thành nô lệ dưới háng, trừ hắn ra không được gặp ai khác sao? Nếu Hoa Nhi ngoan ngoãn, sao chậm lại ức hiếp nàng? Nhìn nàng cắn ngón tay lộ ra hàm răng trắng đều cùng khuôn mặt bầu bĩnh đang vô cùng tức giận như một con mèo nhỏ. Nàng không dùng bao nhiêu lực căn bản chẳng có sức uy hiếp. Chút đau đớn giống như độc dược ngọt ngào khiến người khác say mê. Tần Nhiêu Huyền cảm thấy hứng thú, hắn dùng ngón tay vân về chiếc lưỡi mềm mại của nàng, hơi dùng lực một chút đầu lưỡi lập tức ngoan ngoãn liếm. Hoa Nhi muốn được ngắm cảnh, nàng liếm ngón tay trong miệng đến nỗi trong suốt, hắn rút ra cắm vào giống như lúc ân ái, Đào Hoa cắn nhẹ một cái. Đôi mắt trong suốt thẹn thùng của nàng cứ nhìn hắn như thế, Tần Nhiêu Huyền nghe thấy lồng ngực mình vang lên tiếng ngọc vỡ, hắn không nhịn được than nhẹ một tiếng. Nếu như hắn cự tuyệt nàng, nhất định sẽ có nước mắt lã chã rơi xuống. Chậm đồng ý, Tần Nhiêu Huyền thấy Đào Hoa nhất thời ngây ra không khép miệng lại được, hắn lập tức ôm chầm lấy và đặt lên môi nàng một nụ hôn. Ngày hôm sau, Đào Hoa ôm lấy cái eo gần như sắp gãy của mình tỉnh lại, bên cạnh chỉ còn lại chút nhiệt độ của Tần Nhiêu Huyền. Vẫn chưa đến lúc thức ăn sáng được mang vào nhưng hắn vẫn chăm chỉ như bao năm nay, hẳn là đã đi xử lý quốc sự từ lâu. Đào Hoa phát hiện cổ tay và mắt cá chân không bị trói, cách đó không xa có treo một chiếc váy màu xanh nhạt. Quả nhiên đế vương nói một là một, Đào Hoa vui vẻ tung. Góc truyện audio.com, tăng rửa mặt thay quần áo, nàng, búi mái tóc dài lên một cách đơn giản, không trang điểm mà lại ăn một miếng bánh ngọt. Đào Hoa rón ra rón rén đẩy cửa phòng ra, nàng thò cái đầu nhỏ nhìn chung quanh, sau khi chắc chắn không có Tần Nhiêu Huyền mới nhấc chân phải bước ra một bước. Không có ai quản nàng cả, Đào Hoa chạy vèo vèo về phía trước giống như một con thỏ rừng chạy thoát khỏi cái lồng. Nàng không có đi xem căn phòng đóng chặt cửa bên cạnh, chỉ là tay vịn của cầu thang lại khiến nàng tò mò, nàng cẩn thận đi xuống từng bậc, lúc đi ngang khúc quanh còn tò mò sờ một cái. Thị nữ đi ngang biết thân phận của Đào Hoa cũng chỉ cúi đầu hành lễ, không dám lên tiếng hỏi. Sáng sớm, hơi nước lượn lờ trên sông, lúc Đào Hoa đi tới bong thuyền giống như bước vào tiên cảnh. Tiếng cười giòn giả truyền đến từ đầu thuyền, Đào Hoa tò mò đến gần liền phát hiện Lục Ninh Nhã đang ngồi trên lan can, mặt hướng về phía sông được thị nữ giữ chặt eo vô cùng vui vẻ. Ta có cảm giác đang bay giống như tiên nữ vậy, Lục Ninh Nhã không ngừng cười ha ha, ta cảm thấy dưới chân mình chính là mây bay, dĩ nhiên tiểu thư giống như tiên nữ rồi, thị nữ cười nịnh bợ khuyên, tiểu thư mau xuống đây đi, lúc này đang có nhiều sương, nếu lát nữa thuyền lắc lư sẽ rất nguy hiểm. Lục Ninh Nhã lắc đầu, nàng ta liều lĩnh buông ta đang vịn ở lan can ra, gió thổi bay ống tay áo nàng ta trông như một bức họa. Đào Hoa muội muội, quay đầu nhìn lại thấy Đào Hoa, Lục Ninh Nhã lập tức nhảy xuống khỏi lan can, nàng ta cuống cuồng mang giày vào. Khiến muội muội chê cười rồi, sao có thể chứ, tỷ thích thì cứ việc chơi, dáng vẻ của viện tỷ khi nãy rất giống tiên nữ đang nhẹ nhàng vân du. Đào Hoa cũng thử giang hai cánh tay vỗ vỗ mấy cái, trái lại trông nàng y như một con gà. Lục Ninh Nhã lập tức bật cười, chỉ chỗ nàng ta vừa ngồi nói. Đào Hoa muội muội thử chút đi, nàng có thể ư? Đào Hoa cảm thấy tò mò và khẩn trương, nàng cởi giày ra vì sợ ngã, kéo ống tay áo rồi mới ngồi lên lan can. Lục Ninh Nhã nắm chặt eo nàng, Đào Hoa thử đung đưa hai chân, sương mù luồn qua kẽ chân nàng, gần như nàng có thể chạm vào sóng nước dưới chân. Cứ chơi đi, Lục Ninh Nhã nhìn thấy bộ dạng kích động đến nỗi đỏ bừng mặt của Đào Hoa thì không khỏi cảm thán. Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến vậy mà muội muội cứ bị nhốt trong phòng, bên ngoài có rất nhiều chuyện lý thú trong cung không có đấy. Hoa Nhi biết, đa tạ tỷ tỷ đã quan tâm. Đào Hoa nghiêng mặt cười yêu kiều trả lời, nàng thấy thị nữ của Lục Ninh Nhã đang nói gì đó với thuyền phu ở khoang phía trước. Nương nương, mau xuống đi. Đột nhiên gió nổi lên khiến câu nói mơ hồ đi, Đào Hoa đưa tay chỉnh lại áo ngoài bị gió thổi qua nên lộn xộn, thế nhưng bỗng dưng thuyền lắc lư. Vừa lắc lư vừa có gió thổi, Đào Hoa cảm thấy thân thể trượt một cái, cả thân thể mất thăng bằng rơi ra bên ngoài. Lục Ninh Nhã thét lên kéo Đào Hoa lại nhưng chỉ giữ được áo ngoài của nàng. Đối mặt với dòng nước chảy xiết, phần ký ức đã ngủ yên chợt thức dậy, Đào Hoa hít sâu một hơi, ùm một cái rơi xuống sông, nước sông mùa xuân lạnh thấu xương. Dòng nước xoáy vào thân thể nàng, bên tai chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào. Thuyền đi xa nên nước không còn chảy xiết nữa, Đào Hoa mở mắt nhìn lên mặt sông thì thấy có người đang bơi đến. Bởi vì rơi xuống nước nên bị ngạt thở, Đào Hoa cố gắng ngoi lên trên, lúc mặt sông gần trong gang tắc thì nàng bị. gocchuyenaudio.com Một người ôm lấy, giang Đào Hoa. Đào Hoa không bị sặc nhưng khi nghe câu này nàng cảm thấy giống như bị sét đánh, nàng sợ hãi co rút người lại, nước sông tràn vào mũi cực kỳ khó chịu. Ngươi đừng đến đây, Đào Hoa đẩy tay Tần Nhiêu Huyền ra, nàng không ngừng giãy giụa trong nước. Ta sẽ tự bơi, ngươi đừng đến đây. Thấy nàng sợ hãi giống như sắp chìm xuống đáy sông, Tần Nhiêu Huyền liền buông tay. Hai người giằng co hồi lâu, lát sau có thị vệ chèo thuyền nhỏ ra, khẩn trương kéo hai người họ lên thuyền. Đào Hoa run lẩy bẩy trong ngực Tần Nhiêu Huyền, hắn nhặt long bào dưới bom thuyền lên bao bọc thân thể nàng lại. Thị vệ và người hầu trên tàu nhìn họ lo lắng đến mất hồn. Mãi đến khi hai người tắm nước nóng xong, được hắn bế lên giường thì Đào Hoa mới bừng tỉnh giãy giụa. Hắn lại muốn nhốt nàng, thấy Tần Nhiêu Huyền vẫn luôn sầm mặt, Đào Hoa sợ hãi run rẩy. Thật sự là thiếp vô tình ngã xuống nước, thiếp không có trốn, người đừng đối xử với thiếp như vậy. Trẫm đối xử với nàng thế nào? Tần Nhiêu Huyền bế Đào Hoa đang vô cùng thảm hại ngồi lên ghế với hắn, đột nhiên hắn bóp cầm buộc nàng nhìn thẳng. Trẫm thả nàng ra không bao lâu nàng liền rơi xuống nước, nếu trẫm không nhìn thấy có phải hiện tại nên phái người xuống sông mò xác nàng. Thiếp bơi được, nàng bơi được lúc nào? Tần Nhiêu Huyền giữ chặt nàng chất vấn, lúc trước đã rơi xuống nước một lần còn không biết cẩn thận, nàng như vậy làm sao trẫm yên tâm được? Chính là sau lần đó nên biết bơi. Giọng Đào Hoa nức nở, hồi lâu sau mới khôi phục chút thần trí, nàng run run nhìn Tần Nhiêu Huyền. Sao bệ hạ biết Hoa Nhi từng rơi xuống nước, là Lê Vương gia nói ư? Trẫm tự biết, nghe nàng chất vấn, Tần Nhiêu Huyền thở dài, hắn phát hiện cằm nàng đã bị bóp đến đỏ lên nên chậm rãi buông tay cúi xuống ôm nàng. Thế nhưng càng gần hắn nàng càng run nhiều hơn, cuối cùng trông nàng còn sợ hãi hơn lúc mới từ dưới sông lên. Đừng đánh thiếp, Đào Hoa nhắm mắt lại nấc lên, nàng giống như con thú nhỏ sợ bị làm thịt. Thiếp thật sự không có trốn, Tần Nhiêu Huyền căng thẳng trong lòng, hắn vô cùng đau lòng. Nếu như còn hung dữ với nàng sợ rằng nàng sẽ bị dọa đến ngất đi. Trẫm biết trẫm chỉ quá lo lắng cho nàng thôi, hắn cố tình nhẹ giọng ôm nàng vào ngực vỗ vỗ đầu an ủi. Sao trẫm nỡ đánh Hoa Nhi được, người có đánh thần thiếp. Sau một màn vừa rồi, Đào Hoa cảm thấy hình như hắn đã dịu dàng hơn, nàng mím môi uất ức tố cáo. Người dùng roi đánh thiếp, Tần Nhiêu Huyền nghi ngờ, hắn suy tư chốc lát rồi nói. Hoa Nhi đập vỡ lễ vật trẫm tặng trước mặt kẻ dưới, trẫm không có dùng roi đánh nàng, sau đó còn bôi thuốc cho nàng quên cả rồi sao? Đào Hoa ngây ra nhìn Tần Nhiêu Huyền, 2 năm trước khi nàng còn chưa bị hắn phá thân, quả thật nàng được hắn nuôi dưỡng cực kỳ tốt. Nàng có làm bao nhiêu chuyện đại nghịch bất đạo hắn cũng không phạt nàng, lúc ấy tiên đế còn chưa băng hà, hắn dẫn nàng đi hành lễ, nàng lại làm nhục hắn trước mặt tiên đế, trên đường về Kim Ti Huyền còn nguyền rủa hắn chết sớm trước mặt mẫu thân hắn. Thế nên nàng mới bị đánh, sau khi bị hắn chiếm thân thể, Đào Hoa ngày càng gây rối nhiều hơn, thậm chí còn muốn khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn khi trên giường. Không đợi Tần Nhiêu Huyền lên tiếng, thị nữ và thị vệ lập tức lao đến giữ nàng lại, lúc đấy mới bị ma ma dạy dỗ. Kiếp này, đúng là hắn chưa làm gì. gocchuyenaudio.com Nàng thật, rơi xuống nước đến ngốc luôn rồi sao? Thấy nàng như thế, Tần Nhiêu Huyền chạm vào trán nàng, lẩm bẩm. Lạnh như thế này ư, mau truyền thái y. Thế nhưng Đào Hoa quàng tay qua cổ hắn. Lần này người sững sờ là Tần Nhiêu Huyền. Không muốn uống thuốc à? Vâng, Đào Hoa nhẹ nhàng đáp lại, đột nhiên cảm thấy có gì đó đang hòa tan trong lòng. Bệ hạ ôm rất ấm, ngoan, nữ nhân trong ngực vẫn còn run run sợ hãi, lúc này Tần Nhiêu Huyền mới thấy vui vẻ, hắn khẽ vuốt lưng nàng bế trở về giường. Đang định đắp chăn cho nàng thì ngoài cửa vang lên tiếng nói. Khởi bẩm hoàng thượng, viện phi nương nương đang quỳ ở cửa chịu tội, đợi sự trừng phạt của người. Cách chương.